Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1167, cửu tuyệt chu thần kiếm trận. Bảy chương, nhìn thấy Cơ Thương Lan, Diệp Viễn sát ý cũng lại không che giấu được. Hắn nhìn Cơ Thương Lan, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, Ly Nhi hiện tại đến như thế nào? Cơ Thương Lan cười nói, còn có thể như thế nào? Ngươi không phải đã biết sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ buông tha nàng. Ha ha, thiên mệnh chi tử, nhất định là cô độc. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, sát ý phóng lên cao. Cơ Thương Lan thấy thế, cười nhạt nói, xem ra, ngươi rất căm hận ta. Bất quá, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Đã ngươi đến, ta cái này làm sư huynh, tự nhiên muốn an bài cho ngươi một phần bữa tiệc lớn. Bá bá bá, Diệp Viễn trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Những người này, từng cái ma khí ngập trời. Ngay cả trước đó bị hắn đánh ngất xỉu Mã Hữu Đạo những người kia. Từng cái cũng là tỉnh lại, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Cửu tuyệt chu thần kiếm trận. Ngươi biết, Cơ Thương Lan cười nhạt nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, chết tiệt, cái này cửu tuyệt chu thần kiếm trận, là Cơ Chính Dương tại Thần Vẫn Sơn Mạch đạt được một bộ thần cấp kiếm trận. Năm đó, Cơ Chính Dương tốn hao cực đại đại giới, mời Lục Lâm Phong xuất thủ, đặc biệt vì Dược Vương Điện chế tạo đại trận. Lục Lâm Phong tự nhiên vô pháp xuất ra thần đạo trận pháp. Thế nhưng hắn lại tìm hiểu bộ này trận pháp, cũng đem bộ này trận pháp thay đổi trở thành chuẩn thần cấp đại trận. Bộ kiếm trận này, chỉ cần tham dự kiếm trận người thực lực quá mạnh, hầu như có thể cùng thập đại thần vương đẳng cấp cường giả chống đỡ được. Nếu muốn đem bộ này dấu bé cửu tuyệt chu thần kiếm trận dấu lớn phát huy đến cực hạn, yêu cầu ba gã hư huyền đỉnh phong cường giả, 9 tên hư huyền trung kỳ cường giả, 18 tên hư huyền sơ kỳ cường giả, cùng với 81 tên thần vương đỉnh phong cường giả. Mặc dù Lục Lâm Phong trợ giúp Dược Vương Điện đơn giản hóa bộ này trận pháp, nhưng là lấy Dược Vương Điện thực lực, căn bản là không tổ hợp được thành bộ kiếm trận này. Đời trước, Dược Vương Điện căn bản cũng không có nhiều cường giả như vậy. Chỉ có thể lần nữa phiên bản đơn giản hóa bản. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn trước mặt những cường giả này, nhưng là bảo bộ kiếm trận này góp đủ. Ha ha, vì đối phó ngươi, ta miễn cưỡng đem ngươi trước đây các lão bằng hữu đều dùng bí pháp để thăng cảnh giới. Hiện tại, dấu bé cửu tuyệt chu thần kiếm trận dấu lớn đã góp đủ. Chỉ chờ chính ngươi tới tiêu thụ. Cơ Thương Lan cười to nói, tối trọng yếu là Diệp Viễn trước mắt những cường giả này, tất cả đều là trước đây Dược Vương Điện nồng cốt. Những người này, Diệp Viễn cùng bọn họ ở chung mấy trăm năm, không thể quen thuộc hơn được. Ta tốt sư đệ, ta biết ngươi người này đối bằng hữu đặc biệt nhẹ dạ, cho nên làm sư huynh tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi bộ kiếm trận này. Một hồi, ra tay cần phải chừa chút tình. Khác, đừng làm bị thương bọn họ a. Ha ha ha, Cơ Thương Lan cười đến 10 phần đắc ý. Hắn cùng Diệp Viễn ở chung mấy trăm năm, đối Diệp Viễn tính nết cùng nhược điểm biết quá rõ, bao quát Minh Nguyệt Thành thay đổi. Cơ Thương Lan cũng là lợi dụng Diệp Viễn loại này nhược điểm. Cơ Thương Lan có thể nói là cơ quan tính hết, liệu định Diệp Viễn hội nhập ma, lại không nghĩ rằng xuất hiện Lục Nhi cái này dị số. Trận thế vừa mở, phong mang kiếm ý liền ở bên trong đại trận đi khắp. Diệp Viễn sắc mặt không khỏi ngưng trọng, trận pháp này quả nhiên không tầm thường. Những người này ở giữa bất kỳ một cái nào đều xa xa không phải Diệp Viễn đối thủ. Nhưng là hợp lại cùng nhau, đúng là có loại không thể địch nổi cảm giác. Dù là Diệp Viễn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, lại cũng có loại nguy hiểm cảm giác. Cái này Lục Lâm Phong còn thật là đáng chết. Tùy tiện đổi một chút là tốt rồi. Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Rõ ràng chúng ta Dược Vương Điện sẽ không có nhiều cường giả như vậy. Ngươi là chuyên môn vì Cơ Thương Lan đổi trận pháp sao? Diệp Viễn trong lòng đã sớm ân cần thăm hỏi Lục Lâm Phong mất trăm lần. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp hướng về Diệp Viễn giết tới. Diệp Viễn biến sắc, Chu Tà kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Bá bá bá, Diệp Viễn ra tay như điện, đem Chu Tà kiếm múa kín không kẽ hở. Lúc này mới khó khăn lắm để ở kiếm trận chi uy. Dù vậy, hắn chính là một hồi huyết khí cuồn cuộn. Từ lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng tới cường đại như vậy đối thủ. Vừa rồi những cái kia kiếm quang khi đi tới sau khi nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng Diệp Viễn đột nhiên cảm thụ được cực đại uy hiếp. Hắn cảm giác chính mình kiếm chi lĩnh vực sợ rằng không chống cự nổi những cái kia kiếm quang chi uy. Quả nhiên, bắt đầu, Diệp Viễn áp lực đột nhiên tăng. Diệp Viễn lúc này không kịp tán thán trận pháp này thần kỳ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đã bị áp chế tới cực điểm. Những thứ này kiếm quang đi qua dấu bé cửu tuyệt chu thần kiếm trận dấu lớn thêm được. Uy lực cực lớn, may là Diệp Viễn thân thể cường đại, cũng bị chấn đắc miệng hổ tê dại. Không một chút thời gian, Diệp Viễn miệng hổ liền chảy ra tha thiết vết máu. Ha ha, thực sự là thống khoái. Không nghĩ tới cái này kiếm trận lại có lớn như vậy uy lực. Tiểu tử này lĩnh ngộ thần đạo lĩnh vực ở giữa vô cùng lợi hại kiếm chi lĩnh vực, cư nhiên cũng gánh không được. Một cái hắc bào nam tử đi tới Cơ Thương Lan bên người, cười to nói, cái này hắc bào nam tử tên là Huyết Hồn, là Cơ Thương Lan thủ hạ lục đại hộ pháp một trong. Cơ Thương Lan cười nói, thần đạo lĩnh vực cũng có thần đạo cảnh giới tới chống đỡ. Hắn một cái đạo huyền thất trọng, lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, cũng không khả năng vô địch. Huyết Hồn thở dài nói, ta còn thật không biết, ngươi cư nhiên lưu lợi hại như vậy chuẩn bị ở sau. Cơ Thương Lan nói, cái này kiếm trận nhưng là bây giờ thần vực thập đại thần vương bên trong đại diễn thần vương. Căn cứ thần đạo trận pháp thôi diễn mà đến, uy lực hầu như có thể so với thập đại thần vương. Trước đây Cơ Chính Dương cái kia lão quỷ, nhưng là tốn hao giá thật lớn, mới mời được hắn xuất thủ. Không nghĩ tới, bây giờ nhân loại lại còn có bực này tồn tại. Xem ra, không dễ chọc a. Huyết Hồn cảm thán nói, thì tính sao, chỉ cần thần chủ xuất thế, thập đại thần vương trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi tồn tại. Thập đại thần vương nói đến cũng chỉ là đạo huyền cảnh, mà thần chủ nhưng là chân chính thần cảnh tồn tại. Cơ Thương Lan nói, Huyết Hồn rất là tán thành, vẻ mặt hưng phấn nói, xác thực, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Nếu không bao lâu, chúng ta ma tộc liền sẽ xưng bá thần vực. Đến lúc đó, tất cả nhân loại đúng là chúng ta nô lệ. Ha ha ha, Cơ Thương Lan mỉm cười, nhưng là không nói thêm gì. Lúc này, Diệp Viễn đã bị áp chế tới cực điểm. Ở nơi này chút kiếm quang trước mặt, hắn vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cũng thử qua thi triển đại na di, nỗ lực thuấn di đi ra ngoài, nhưng là tại như vậy huyền ảo trong trận pháp, hắn cư nhiên vô pháp thi triển đại na di. Giờ khắc này, Diệp Viễn tựa hồ bị gắt gao cầm cố tại trong kiếm trận. Tại kiếm quang công kích đến, Diệp Viễn đã dần dần chống đỡ hết nổi. Không ít kiếm quang thậm chí lao bên cạnh hắn bay qua. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Huyết Hồn cười to nói, ha ha, tiểu tử này không được. Sớm biết, phái cái kiếm trận này đi làm thịt hắn tính. Cả nhiều như vậy ra, hiệu quả lại còn không bằng cái này kiếm trận. Cơ Thương Lan mặt tối sầm, một cổ sát ý tập trung huyết hồn. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Huyết hồn lúng túng cười, nói, ha, ha ha, ta liền vừa nói như vậy. Thật, mặc dù Cơ Thương Lan biểu hiện ra chính mình bất mãn, nhưng là hắn trong lòng chỗ sâu, vậy mà cũng nghĩ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.